Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1776, chương 1776, vạch trần đại bí. Không có hoàn toàn hắc ám hóa, liền có thể, hoàn toàn hắc ám hóa sinh linh, vô dụng, Mộ Dung Tiên nói, hắn tựa như nhìn thấu Hạ Vũ tâm tư, để cho hắn buông tha. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, không nghĩ tới cứu Vũ sự việc, mình cuối cùng là không có sức thay đổi. Vì thế, Hạ Vũ trầm mặc lại, Phượng Vũ ngưng tiếng nói, tốt lắm, tiếp theo ngươi và Nhược Hàm còn có Lang Thiên, sẽ tiến hành ra miệng nghi thức, đồng thời hạ đảm nhiệm môn chủ người thừa kế, đem sẽ đến lúc đó tuyên bố, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn tiếp ta người thân đi vào. Hạ Vũ nắm quyền thấp giọng nói, Mộ Dung Tiên gật đầu nói, ừ, tiếp vào đi, nếu không sau này sớm muộn sẽ trở thành là tâm ma của ngươi. Có thể, Phượng Vũ thành tựu môn chủ, cuối cùng vậy đồng ý, dẫu sao hắn đã làm Hạ Vũ, là nhiệm kỳ kế môn chủ, đem hắn người thân đón về tới, vậy không phải là không thể tiếp nhận sự việc, tiên môn bên trong. Các thế lực lớn môn phiệt dưới quyền tộc nhân vô cùng nhiều, không kém mấy người này. Vì thế, Hạ Vũ liên lạc phân thân, để cho bọn họ tay cầm mình lưu lại lệnh bài, cũng chính là Mộ Dung Tiên lệnh bài đi vào. Bên kia, tất cả đại phân thân đã sớm chuẩn bị xong, mang Diệp Phàm bọn họ đi vào, còn như Thư Sinh và Tiểu Chiến Thần bọn họ, như cũ một chút tin tức cũng không có. Không cách nào đón về tới. Hạ Vũ vậy không bất kỳ biện pháp. Chỉ có thể trông chờ bọn họ nhanh chóng quật khởi. Ở nơi này trong loạn thế lớn lên. Diệp Phàm bọn họ tiến vào tiên môn. Khẽ cau mày. Bất quá hiểu được tiên môn sau đó. Cũng không có nói thêm cái gì. Ở tại Mộ Dung Phủ. Hạ Vũ ở tiên môn. Tựa như nhàn rỗi. Và Lâm Đình Hàm chung một chỗ. Còn có Tiểu Bảo, rất nhanh liền đem cứu Vũ sự việc dằn xuống đáy lòng. Người một nhà, vui vẻ hòa thuận, một ngày này, Diệp Khởi Linh cầm một bộ bàn cờ bước chậm đi tới. Hạ Vũ ôm Tiểu Bảo, ngồi ở đối diện, nói, ở chỗ này, đã quen thuộc chưa? Thói quen, chính là quá an nhàn. Diệp Khởi Linh khẽ mỉm cười, tay nặn con cờ. Điểm ở vị trí trung tâm, Tiểu Bảo bập bẹ nói, ta cảm thấy khá tốt à, nơi này quá nhiều đứa nhỏ, đều bị ngươi khi dễ một lần. Hạ Vũ tức giận nói, Tiểu Bảo lẩm bẩm nói, là bọn họ quá yếu, lão muốn khi dễ ta. Tiểu Bảo tu vi đã đạt đến chân anh cảnh, vẫn là ham chơi kết quả, như là mỗi ngày chăm chỉ tu luyện, sợ rằng tu vi mạnh hơn. Diệp Khởi Linh ôn hòa nói, Hạ Vũ không biết làm sao nói, để cho hắn tu luyện, theo giết hắn tựa như được, tu luyện quá nhàm chán. Tiểu Bảo thở phì phò nói, Hạ Vũ và Diệp Khởi Linh không biết làm sao lắc đầu. Hiển nhiên vậy rất không biết làm sao, biết Tiểu Bảo trời xanh tính háo động, tính tình nhảy thoát không tốt, có thể yên tĩnh tim tu luyện mới là chuyện lạ. Tiếp theo, Diệp Khởi Linh lại nói, rõ ràng chính là ngươi ra miệng nghi thức. Ta nghe tin tức nói, tiên môn nhiệm kỳ kế chức môn chủ, định chính là, hẳn là đi. Hạ Vũ trong lòng yên lặng, đã từng là Xích Diễm quân chủ, dưới quyền tinh nhuệ gần 1 tỷ. Đối với tiên môn đứng đầu vị trí, cũng không cảm giác được bao lớn áp lực. Diệp Khởi Linh không có nói nhiều. Tiến vào tiên môn bên trong mới phát hiện, Mộ Dung không chi lưu, ở tiên môn coi như thiên tài, có thể tuyệt đối không tính là thiên tài đứng đầu, so hắn cường đại thiên tài, quá nhiều, nhưng mà vị em trai này, thiên tư yêu nghiệt, lực áp cùng đời, thành là thứ nhất người, thực lực đã vượt qua xa hắn, có thể thành là tiên môn hạ đảm nhiệm người thừa kế. Tất nhiên là thế hệ trẻ nhân vật dẫn quân. Ngày thứ 2, sáng sớm, tiên môn tất cả đại môn phiệt cũng vô cùng là náo nhiệt. Bất luận lớn nhân vật nhỏ, cũng chạy tới, tham gia ngày sau có thể ảnh hưởng tiên môn đại sự hội họp lớn. Vì thế, Mộ Dung Lang Thiên và Phượng Vũ Nhược Hàm sớm đã sớm tới. Bất quá hai người này đều biết, ngày hôm nay mỗi người bất quá là nền. Hạ Vũ lững thững tới chậm, thân mặc áo bào trắng, một mình đi về phía đài cao. Tiên môn cao tầng toàn bộ tập trung đông đủ, không người vắng mặt cuộc thịnh yến này. Bởi vì chuyện hôm nay, một khi tuyên bố, bọn họ cũng nên chuẩn bị thối vị chuyện, chọn mỗi người hạ đảm nhiệm người thừa kế, là bọn họ truyền thống và trách nhiệm. Đào thải lên, Phượng Vũ dẫn đầu đứng dậy, cất cao giọng nói, hôm nay là một ngày tốt, ngày trọng yếu, cũng là ta tiên môn truyền thừa. Tiến vào Hồ Tiên Nhược Hàm, Lang Thiên, Vũ Nhi đều là chúng ta tiên môn tương lai cột xương sống. Lời nói rơi xuống, hắn lại nói, Vũ Nhi thiên tư kiệt xuất, cũng làm là ta tiên môn hạ đảm nhiệm môn chủ người. Định có thể để cho ta tiên môn càng cường đại hơn. Phía dưới rồi mời tiên linh lung nhận chủ, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt nóng như lửa, nhìn chằm chằm Phượng Vũ trong cơ thể. Hiện lên một đoàn nhụ ánh sáng màu trắng, bất quá quả đấm lớn. Đây chính là tiên linh lung, bên trong rốt cuộc có cái gì? Không người nào có thể biết, nhưng có thể xác định phải. Chỉ có đạt được tiên linh lung đồng ý, mới có thể trở thành nhiệm kỳ kế môn chủ. Vì thế, Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, nhìn Phượng Vũ trong tay nhụ ánh sáng màu trắng, không khỏi đưa tay đưa tới. Ấm áp, sáng, để cho mình giống như đắm chìm trong đại dương. Tiên linh lung giờ phút này, đột nhiên bộc phát ra một cổ, làm người ta khó mà tiếp nhận khí tức đáng sợ. Bên trong phảng phất có vô số bóng người đang ngâm sướng, tràn đầy thánh khiết hơi thở. Cái này trong đồ, ẩn chứa bí mật, để cho Hạ Vũ khẽ hiến, có chút xem không hiểu, đây là tình huống gì? Phượng Vũ ôn hòa nói, tiên linh lung lai lịch thần bí, là tiên môn đệ nhất môn chủ truyền xuống, bên trong có tất cả đời môn chủ chọn đời tu luyện cảm ngộ. Cũng có bọn họ bí thuật, ghi lại bọn họ đời người qua lại, còn có tu vi, cái gì, cái này, Hạ Vũ ánh mắt khiếp sợ, trong lòng biết cái này tiên linh lung ở tiên môn ngụ ý. Phải môn chủ mới có thể nắm giữ, có thể không nghĩ tới, bên trong ẩn chứa quý trọng như vậy đồ, triều đại môn chủ tu vi và cảm ngộ bí thuật à. Đây là chân quý bực nào, chỉ sợ là tiên môn nhất vật chân quý đi, còn không có cùng Hạ Vũ trần chờ. Tiên linh lung tựa như nhận định Hạ Vũ, không có vào trong cơ thể hắn, dẫn được trong sân một hồi hoan hô. Hàng loạt nhân viên quỳ xuống, quỳ một chân, đồng nói, gặp qua thiếu môn chủ. Từ hôm nay trở đi, Hạ Vũ ở tiên bên trong cửa địa vị, đứng sau Phượng Vũ, áp đặt tiên môn tất cả cao tầng bên trên. Mộ Dung Tiên cũng kém hơn. Giờ phút này, Hạ Vũ biết trên mình, lại thêm một phần trách nhiệm. Tiếp theo Phượng Vũ mang Hạ Vũ, ngồi ở đài cao bên cạnh. Nhìn tiên môn 108 cái chỗ ngồi còn lại môn phiệt đứng đầu, chọn mỗi cái gia tộc đệ nhất thiên tài, thành tựu bọn họ người thừa kế, đứng ở trên đài cao, để cho tất cả mọi người nhớ. Không ra ngoài dự liệu, trăm năm qua những người này đều đưa thối vị, Hạ Vũ cái này một đời người đều đưa tức vị, nắm giữ tiên môn quyền hành, mà Hạ Vũ thực lực và thiên phú, tất cả đại môn phiệt thiên tài cũng thật lòng khâm phục. Thừa nhận vị này môn chủ, sau này bọn họ cộng sự, cũng sẽ không có cái gì mâu thuẫn. Nơi này, một tràng hội họp lớn, để cho tiên môn vui mừng 7 ngày. Nhưng mà tiên môn thông hướng ngoại giới lối đi, bị một cái người tàn nhẫn, cưỡng ép mở ra, giết tới. Đây là một vị thanh niên áo bào đen, tóc tai bù xù, tràn đầy cuồng dã bướng bỉnh hơi thở. một mình giết tới tiên môn cửa, đủ chứng minh hắn mạnh mẽ, phải là một trở về sinh linh. Hạ Vũ tựa hồ đoán được, những năm này tiên môn không ngừng tru diệt người tu tiên. Có thể đặt chân tu tiên chi đạo người, cái đó không phải thiên tài đứng đầu. Hắc bào thanh niên này sợ rằng và tiên môn, cùng cái này không có thể hóa giải thù oán. Trận chiến này, tiên môn bên trong một vị cao tầng, 108 chỗ ngồi một vị trong đó môn chủ. Là Nam Cung Môn Phiệt đứng đầu Nam Cung Thanh, tự mình nghênh chiến, thanh niên áo bào đen mặt lộ vẻ sát khí, gầm nhẹ nói, Nam Cung Thanh, ngươi cho ta đi chết. Mộc Lê Húc, ngươi rốt cuộc vẫn là trở về. Nam Cung Thanh lạnh nhạt nói, thanh niên áo bào đen Mộc Lê Húc, Ngưỡng Thiên cười to, ha ha, ta trở về bất chánh và ngươi ý sao? Giết ta vợ con hung thủ, để cho ngươi tiêu dao nhiều năm như vậy, món nợ máu này, nên trả. Lời nói rơi xuống, Mộc Lê Húc mở ra đáng sợ thế công, liền vẫy tay vạn dặm hư không sụp đổ, giết hướng Nam Cung Thanh, giống như chính là một tôn đế cấp nhân vật. Nam Cung Thanh khẽ lắc đầu, cùng chi giao tay, lại có thể không có thể chế trụ, hai người thực lực giống như kỳ cổ tương đương, kích chiến đấu, có thể tiên môn đáng sợ. Hạ Vũ hôm nay mới thật sự thấy được, đã từng trở về sinh linh, phải cùng Thanh Liên kiếm quyết người sáng lập, là một tầng thứ, hết lần này tới lần khác tiên môn Nam Cung Môn Phiệt môn chủ, là có thể một người ứng đối, phải biết Nam Cung Thanh tuyệt đối không tính là người tiên môn mạnh nhất à. Nơi này cuối cùng là Mộ Dung Tiên cường thế ra tay, chỉ dùng một chiêu, liền đem Mộc Lê Húc đánh tan, trọng thương tù binh, áp tải tiên môn thiên lao, cái này thực lực đáng sợ, để cho Hạ Vũ rõ ràng hơn, thảo nào trước sẽ có người nói, Mộ Dung Tiên năm đó là thiếu chút nữa lên làm vị trí môn chủ người. Thực lực rõ ràng càng kinh khủng hơn. Ít nhất so Nam Cung Thanh mạnh hơn một cái lớn tầng thứ. Phượng Vũ mang Hạ Vũ liền ở trên bầu trời xa xa xem cuộc chiến. Phượng Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích nói, ta tiên môn tồn tại lâu đời, tru diệt tất cả người tu tiên. Năm đó không hề thiếu cá lọt lưới, thoát đi phương này vũ trụ. Sau khi trở về đã tới tìm thù, hết thảy nhân quả tuần hoàn. Chính là như vậy. Nhưng mà chúng ta vì sao phải giết người tu tiên? Hạ Vũ cau mày nói. Phượng Vũ do dự qua sau đó nói, ngươi là hạ đảm nhiệm tiên môn đứng đầu, sớm muộn cũng phải biết. Vũ Nhi, ta hỏi ngươi, nếu là lấy phương này vũ trụ vạn tộc sinh linh toàn bộ hủy diệt và tru diệt hết tất cả người tu tiên, hai cái lựa chọn, ngươi chọn cái nào? Cái này, Hạ Vũ trong lòng hoảng hốt, bên trong tim hết sức khiếp sợ, như sóng gió kinh hoàng. Hạ Vũ biết sự lựa chọn này, tuyệt đối là tiên môn vì sao tru diệt người tu tiên câu trả lời. Có thể không nghĩ tới, lại là sự lựa chọn này, nếu để cho bất kỳ một người nào sinh linh lựa chọn, sợ rằng cũng sẽ chọn người sau, bởi vì vũ trụ hạ, sinh tồn vạn tộc sinh linh. Biết bao chi nhiều, người tu tiên so sánh với, căn bản không coi vào đâu. Hạ Vũ khó khăn mở miệng, đây chính là nguyên nhân sao? Chúng ta không có lựa chọn nào khác, tất cả người tu tiên, phải chết. Phượng Vũ lắc đầu nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu, nói, rõ ràng, nhưng mà rốt cuộc là nguyên nhân gì? Để cho chúng ta tiên môn không làm không được ra cái này loại lựa chọn. Thôi, vậy thì toàn nói cho ngươi đi. Ngươi biết hắc ám rối loạn, biết nó ngọn nguồn là cái gì không? Phượng Vũ đột nhiên nói. Hạ Vũ trong lòng rung mạnh, rốt cuộc phải hiểu được. Cái này kinh thế đại bí liền sao? Hạ Vũ cau mày nói. Ta đã từng gặp qua hắc ám đế cấp sinh linh. Tiến hóa thời điểm, tựa hồ là bởi vì một giọt máu. Một giọt máu. Ngươi biết cái này giọt máu xuất xứ từ nơi nào sao? Phượng Vũ thoáng kinh ngạc, không nghĩ tới Hạ Vũ lại có sự phát hiện này. Hạ Vũ lắc đầu nói, không biết, nhưng ta có thể xác định, cái này giọt máu tất nhiên là một vị khủng bố sinh linh máu. Siêu thoát ra ta tưởng tượng, nếu không không thể nào chỉ dựa vào một giọt là có thể làm ra một đầu đế cấp sinh linh. Đúng vậy, vị này sinh linh khủng bố, vậy vượt qua ta tưởng tượng, ngươi cho rằng võ đạo đỉnh cấp, một đời đế đô như thế nào? Phượng Vũ lại hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-gaiam-nối-giai-gaiam-nối-pau-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.